Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3102, chương 3107, thiên tài tề tụ. 2. Đi, Hạ Minh quát to một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang chính là bay về phía không trung. Thế nhưng là thì đang bay về phía không trung 100 trượng thời điểm. Hạ Minh thân hình đúng là đột nhiên biến mất. Hạ Minh hét to cũng là khiến Trần Huyền Phong bọn người nghe đến. Bọn họ đều không có chút gì do dự. Thân hình nhảy lên, chính là bay về phía trên bầu trời. Cùng Hạ Minh đồng dạng, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, tại cái này một chỗ khác, nơi này có đếm đạo cột sáng. Cái này đếm đạo cột sáng nối liền trời đất, mà tại cái này ánh sáng trụ bên ngoài thì là có mấy đạo thân ảnh, cái này mấy đạo thân ảnh, toàn bộ đều là thần sắc nghiêm túc, bên trong một tên nam tử, xem ra phong độ nhẹ nhàng, hắn thân mang quần áo màu vàng óng, hai đầu lông mày càng là lộ ra một chút ngưng trọng. Riêng là nhìn về phía cái này 36 đạo quang trụ thời điểm, càng là tràn ngập nặng nề cùng kiêng kỵ, cái này 36 đạo trận pháp, thật đúng là đáng sợ a, liền thần phủ cảnh cao thủ, chỉ sợ đều không thể đi vào a. Người này vừa ra khỏi miệng, bên trong thiên địa người đều là ào ào nhìn về phía đạo thân ảnh này. Cái này bên trong thiên địa bóng người nhìn về phía vị nam tử này thời điểm, sắc mặt toàn bộ đều là lộ ra một chút hỏa nhiệt. Người này tên là La Phong, chính là hồn tông thiên chi con cưng. Tại cái này hồn trong tông, càng là có không gì sánh kịp địa vị. Muốn nói thực lực, hắn tại hồn trong tông chưa chắc sẽ xếp hàng trên. Nhưng nói này thiên phú, tuyệt đối có thể tại hồn trong tông xếp hàng trên. Vì vậy, đây cũng là hồn tông trọng điểm bồi dưỡng siêu cấp đệ tử. Mà hồn tông, đồng dạng là 8 đại siêu cấp tông môn một trong 36 đạo trận pháp. Hỗ trợ lẫn nhau, cũng là ly hồn cảnh đều đủ để bị oanh giết. Thật là đáng sợ, chúng ta ở chỗ này nghiên cứu một tháng có thừa. Đúng là đều không có nghiên cứu triệt để. Nhìn đến còn phải trong môn trưởng bối xuất thủ a. Nói những lời này là một đại hán. Đại hán đầy người đều là dữ tợn, xem ra cường tráng mà điêu luyện. Chỉ bất quá bởi vì ảnh hưởng này cá nhân hắn diện mạo. Bất quá, lại là có một loại nam tử khí khái. Đó là một loại phóng khoáng nam tử khí khái. Người này tên là Lôi Vạn Quân, thì là thần môn siêu cấp cao thủ. Thân thể thực lực, càng là mạnh mẽ không gì sánh được. Ha ha, La Phong tiếng cười nói. Không nghĩ tới ngươi Lôi Vạn Quân vậy mà cũng có sợ hãi thời điểm. Chỉ là một cái trận pháp mà thôi. Chẳng lẽ còn chờ ngăn cản được chúng ta không thành? Ồ, vậy ngươi vì sao không có phá trận? Lôi Vạn Quân liếc La Phong liếc một chút, tùy tiện nói ra. Ngươi, La Phong nghe xong thì là có chút thẹn quá hóa giận, hừ một tiếng, không theo ngươi đồng dạng tính toán. Hiện đang nghĩ biện pháp bài trừ cái này 36 trận pháp mới đúng. Vũ Thanh, ngươi thế nhưng là phù tông thiên tài, chắc hẳn đối với tại trận pháp nhất đạo có chút tinh thông a. Không biết ngươi có biện pháp hay không đi vào. La Phong nhìn về phía Vũ Thanh, thấp giọng hỏi. Vũ Thanh, lúc này ngươi cũng không muốn che giấu. Cái này 36 đạo trận pháp, duy có chúng ta cùng một chỗ liên hợp lại, mới có phá trận khả năng. La Phong lời nói bên trong, không thiếu một số cảnh cáo. Tại tên La Phong này bên người, một tên xem ra khuôn mặt tuấn tú nam tử khẽ cười một tiếng. Tựa hồ đối với La Phong cảnh cáo không có chút nào để ý. Lạnh nhạt mở miệng nói, trận pháp này chính là thượng cổ trận pháp, không phải trận pháp đại sư không thể phá. Thượng cổ trận pháp, nâng lên trận pháp này thời điểm, mọi người toàn bộ đều là nhướng mày. Nếu là thượng cổ trận pháp lời nói, cái kia thật đúng là có chút khó giải quyết. Thượng cổ trận pháp vô cùng khủng bố. Muốn bài trừ, cần cần đỉnh phong trận pháp đại sư mới được. Thế nhưng là, bọn họ đi chỗ nào bên trong tìm một tên trận pháp đại sư? Phải biết cả cổ đại lục, thật chính trận pháp đại sư đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một lát, bọn họ cũng vô pháp tìm tới a. Muốn ta nhìn, liền trực tiếp đập ra hắn. Chỉ cần chúng ta toàn lực xuất thủ, chỉ là một cái trận pháp, chưa hẳn chống đỡ được chúng ta lực lượng oanh kích. Một tên xem ra lướt qua bạch phen nam tử, xem ra cực kỳ tịnh lệ, giống như là một cái nữ hài một dạng, kỳ thực lại là một người nam nhân. Ha ha, lời vừa nói ra, Vũ Thanh cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, ngươi nếu là không sợ chết, ngươi cứ việc có thể đi thử một chút. Đây chính là một cái phòng ngự trận pháp, chỉ cần ngươi không có đánh nát hắn lực lượng, như vậy tất cả lực lượng đều sẽ bị bắn ngược trở về. Đến thời điểm, nhìn ngươi có chết hay không? Vũ Thanh lời nói khiến Trần Trăm Sen sắc mặt có chút khó coi. Chợt lạnh hừ một tiếng, chúng ta đều ở nơi này đợi đến một tháng có thừa. Như vậy chờ đợi, khi nào mới là dáng vóc? Thượng Thanh Tông người còn chưa tới đây. Các loại Thượng Thanh Tông người đến lại nói. Vũ Thanh nhấp nhô mở miệng nói. Vù vù, nhưng tại giây phút này, đột nhiên giữa thiên địa vang lên từng đạo âm thanh xé gió. Đạo này nói âm thanh xé gió, lại là khiến vô số người đều là vì đó rung một cái. Xoát xoát, bọn họ đều là đồng loạt nhìn về phía cái kia trong hư không. Chỉ thấy có mấy đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Nương theo lấy cái này mấy bóng người hiển hiện ra. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Vũ Thanh bọn người toàn bộ đều là không bình tĩnh. Bọn họ đều là sắc mặt nặng nề nhìn về phía cái kia trong hư không mấy bóng người. Lại là hắn, tê, hắn làm sao lại đến? Cái này, phiền phức, làm sao có thể sẽ là hắn? Hắn tại sao có thể có thời gian tới chỗ như thế? Cái này bảo tàng chỉ sợ phải thuộc về hắn tất cả. Cái này Trần Trăm Sen bọn người, toàn bộ đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn họ đều là bị trước mắt trận thế cho chấn kinh đến. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, lần này tới người lại là khủng bố như thế. Đạo thân ảnh này, thân mang quần áo màu vàng óng, trên mặt quần áo khảm nạm lấy kim tuyến, kim hắc giao thế, xem ra cao quý không tả nổi. Hắn đứng ở nơi đó, hai tay thả lỏng sau lưng, nhìn về phía phiến thiên địa này thời điểm, đều là nhiều một vệt hờ hững. Loại kia hờ hững, dường như nguồn gốc từ tại đối phiến thiên địa này nhìn xuống cùng lạnh nhạt. Tựa hồ, giống như là đang quan sát chúng sinh đồng dạng. Hắn trên thân, mặc dù không có bất kỳ khí tức gì, nhưng lại cho người ta một loại cường đại áp lực. Loại kia áp lực, áp bách người đều là có chút không thở nổi. Dù là La Phong bực này thiên chi con cưng, nhìn thấy nhân vật như vậy, đều là ảm đạm phai mờ. Bọn họ là thiên chi con cưng không tệ, nhưng cùng vị này tương đối, lại là kém cách xa vạn dặm. Bởi vì hắn gọi Tư Mã Nguyên Thương. Tư Mã Nguyên Thương cũng là cái này cả cổ trong đại lục cao cấp nhất thiên chi con cưng, yêu nghiệt, đồng thời cũng là Thượng Thanh Tông bên trong thứ nhất yêu nghiệt đệ tử, cũng là Thượng Thanh Tông vị tiếp theo tông chủ người thừa kế. Bởi vì chỉ có hắn mới có tư cách sau đó nhận vị trí kia, mà đồng dạng bất luận cái gì đệ tử ở trước mặt hắn đều là như đom đóm cùng hạo nguyệt. Loại kia ưu tú, loại kia thiên phú là bất luận kẻ nào đều không thể đuổi theo. Bởi vì hắn cũng là thế hệ trẻ tuổi đại ngôn từ. Vô số nữ hài nhìn thấy Tư Mã Nguyên Thương, giờ khắc này toàn bộ đều là nhịn không được kích động che chính mình miệng nhỏ. Cặp kia trong mắt đẹp càng là lộ ra nồng đậm vui sướng cùng hỏa nhiệt. Đó là một loại tâm động, một loại yêu say đắm. Tư Mã Nguyên Thương gương mặt xem ra cương nghị, hết sức rõ ràng ngũ quan, có cạnh có góc,